Yêu một kẻ ngốc, chương 16, góc truyện audio.com. Lúc Lý Ngọc đi ra, Giản Tùy Anh đang ngồi ở đầu giường xem tin tức. Cậu nhìn một đống chăn trên ghế, nâng cằm hỏi. Làm sao vậy, ngoặc kép, à, không cẩn thận đổ nước vào, mà chăn dày quá, dùng cái mỏng thôi, chúng ta cố gắng chịu đi. Giản Tùy Anh vỗ vỗ tấm chăn trên bụng hắn. Lý Ngọc nhìn thấy tấm chăn nhỏ kia, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Giản Tùy Anh dịch người, hướng cậu ngoắc ngoắc, lại đây xem tin tức, ngoặc kép, Lý Ngọc đi tới, dường như có chút do dự. Giản Tùy Anh vỗ vỗ chỗ giường bên cạnh người, cười tà nói. Nhanh lên, sợ anh ăn cậu hả? Ngoặc kép, càng ngày Lý Ngọc càng cảm thấy thái độ của Giản Tùy Anh với mình càng kỳ lạ, bởi trong lòng cậu từ trước đến giờ luôn nghĩ Giản Tùy Anh có những suy nghĩ không an phận với cậu. Lý Ngọc ngồi bên cạnh Giản Tùy Anh, hắn đem máy tính qua rồi chỉ tin tức cho cậu xem, hóa ra là hạng mục cải tạo lại một thành phố cũ phê duyệt cho một nhà phát triển, hắn có chút thèm muốn nói. Tiểu tử này chắc chắn phát tài. Ngoặc kép, hai người tắm rửa xong đều lấy lại tinh thần, Giản Tùy Anh dựa vào kinh nghiệm của mình, phân tích cho Lý Ngọc lợi nhuận với chi phí của hạng mục này một chút, Lý Ngọc thực sự chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề. Lúc sau nói xong Giản Tùy Anh đắc ý hỏi một câu. Cậu theo anh hai ngày cuối tuần, học thêm được không ít đúng không? Ngoặc kép, Lý Ngọc gật gật đầu, cậu chính xác bị điều này thuyết phục. Mặc dù Giản Tùy Anh nhiều lúc rất điên, nhưng quả thực là một người nhìn xa trông rộng, có sự quyết đoán cùng thủ đoạn của người làm ăn. Mặc dù tuổi còn trẻ cùng với các mối quan hệ có liên hệ với gia tộc nhưng năng lực của hắn thực sự làm người ta khâm phục. Đi theo hắn, có thể học được rất nhiều điều, Lý Ngọc không phủ nhận điều này, chỉ là... Giản Tùy Anh khép máy tính lại, để sang bàn bên cạnh, sau đó thong thả nằm xuống. Có ngủ không, ngoặc kép, Lý Ngọc gật gật đầu, đưa tay qua tắt đèn. Này, cậu còn mặc đồ thể thao đi ngủ hả? Không sợ nóng à, ngoặc kép, không có việc gì, ngoặc kép, cởi đi, anh đây cam đoan cậu sẽ ngủ không yên vì nóng. Ngoặc kép, cả người Giản Tùy Anh chỉ mặc mỗi quần lót, hơn nữa chỉ dùng chăn che lại trên bụng, nhìn qua tưởng là trần truồng, Lý Ngọc nhìn bộ ngực với đùi trơn nhẵn của hắn, quay mặt qua chỗ khác rồi nằm xuống. Không sao, ngủ đi, ngoặc kép, Lý Ngọc mới vừa nhắm mắt lại, Giản Tùy Anh liền sát đến ôn nhu nói. Tiểu Lý, trước khi ngủ phải uống nước. Ngoặc kép, Lý Ngọc cả kinh, mở to mắt, khuôn mặt Giản Tùy Anh kề rất gần, cậu nhanh tay cầm lấy cốc uống đối phó một ngụm. Giản Tùy Anh lại ân cần kéo chăn lên bụng cho cậu. Thời tiết nóng như này, cái gì hở cũng được nhưng không được hở bụng, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Lý Ngọc xấu hổ mặc kệ Giản Tùy Anh đáp thảm cho cậu, Giản Tùy Anh cố ý như vô tình chạm vào thắt lưng cậu. Làm xong, Giản Tùy Anh ngày càng gần Lý Ngọc, thậm chí Lý Ngọc có thể cảm nhận được độ nóng của đùi Giản Tùy Anh qua chiếc quần thể thao. Tuy rằng hai người không nói chuyện, trong phòng lại im lặng như vậy, nên mỗi tiếng hít thở của đối phương đều nghe được nhất thanh nhị sở, nghe rõ ràng. Giản Tùy Anh cảm thấy càng ngày càng nóng, bởi vì trong lòng căn bản không thể bình tĩnh. Thịt tươi mong nhớ ngày đêm đã tắm rửa sạch sẽ nằm ngay bên cạnh người, thằng nào có thể tỉnh táo được lúc này, chỗ kia tuyệt đối có vấn đề. Địch tra tấn nhau quá thể, Giản đại thiếu gia phải cắn chặt răng. Góc truyện audio.com, mình, nhưng mà hắn đâu thể làm gì, không thể cưỡng gian người ta, khẩu vị của hắn cũng không nặng như vậy. Thế nhưng mặc kệ đúng sai gì đó, hắn thực sự không cam lòng, nếu mà bị truyền ra còn tưởng Giản địa thiếu gia hắn bị liệt, hiểu lầm này lớn đến mức nào. Trong đầu Giản đại thiếu gia bên này đang phiên giang hải đảo sóng cuộn biển gầm, thì Lý Ngọc bên kia cũng không dễ chịu chút nào. Không khí giữa hai người lúc này càng lúc càng kỳ quái, Giản Tùy Anh ân cần với cậu như vậy, không phát hiện ra thì cậu chính là đồ ngốc. Tưởng tượng đến Giản Tùy Anh ôm tư tưởng như vậy với cậu, cậu cảm thấy rất tức giận. Cứ lẳng lặng nằm như vậy, cậu có thể nghe được hô hấp có chút dồn dập của Giản Tùy Anh, quỷ mới biết hắn suy nghĩ cái gì. Lý Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy bản thân như nằm trên lúa, nằm lên lúa chưa sát rất nhám mặt cười, khó chịu khắp người, lại khó chịu vì nóng, thật sự không nằm được, cậu ngồi dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Lý Ngọc vừa động, tâm trí Giản Tùy Anh như nứt vỡ một đường, hắn không suy nghĩ liền ngồi dựng lên, kỳ thật hắn cũng chưa nghĩ muốn làm gì đó với cậu, không nghĩ đến Lý Ngọc lại muốn đi. Lý Ngọc bị động tác của hắn làm hoảng sợ, theo phản xạ đẩy hắn một chút. Lần này lại càng nguy cấp, Giản Tùy Anh cuối cùng cũng bùng nổ ôm lấy bờ vai cậu. Trong bóng đêm che giấu mất thị giác lại càng làm các giác quan khác mẫn cảm hơn, thần kinh hai người đều ở trạng thái khẩn trương, chỉ một động tác đều có thể kích động đối phương. Xuất phát từ ý thức phòng hộ, Giản Tùy Anh càng thêm dùng sức đẩy Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh lại xuất phát từ suy nghĩ đại thiếu gia ai dám không theo lão tử càng theo 10 phần, cánh tay càng thêm dùng sức ôm chặt hơn nữa còn áp sát cả người đến.